Đen Đá Audio xin hân hạnh gửi đến bộ truyện Trường An Ly Ca của tác giả Ước Phúc với giọng đọc của Cửu Muội. Tập 15. Chương 15. Tài hoa lộ rõ. Trong phòng ấm của Điện Thuận Hòa ở Đông Cung, Miên Man đang thư thái nằm nghiêng trên chiếc giường êm, chuỗi vòng bằng ngọc lưu ly bện sợi vàng đeo trên cổ phát sáng lấp lánh dưới nắng chiều. Tiểu cung nữ Gia Hủy dâng cho cô một bát lựu đã bóc sẵn. Lương đệ, thái tử điện hạ biết gần đây lương đệ chán ăn, nên đặc biệt bảo toàn thiện công công gửi những trái lựu này đến. Vừa ngon, lại có thể giúp trơn miệng, lương đệ nhất định phải nếm thử. Cứ để đấy đã, lát nữa ta sẽ ăn. Miên Man uể oải duỗi tay, chớp mắt nói, tỷ tỷ, Ngô Vương điện hạ có thường vẽ tranh chân dung cho tỷ tỷ không? Kỳ Úc ngâm bút mực vào trong nước trắng, sau đó lại chấm một ít thuốc màu được pha trộn từ hoa mẫu đơn và bột dành dành, vẽ nốt mấy nét cuối cùng, rồi mỉm cười nói, chàng không vẽ đâu, ta ở bên chàng suốt, nếu chàng nhớ ta thì chỉ cần ngắm nhiều hơn là được, hà tất phải phí công như thế. Miên Man giơ tay bốc một nắm hạt lựu bỏ vào miệng, quả nhiên ngọt liệm đã miệng, nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy chua xót trong lòng. Cô xoa bụng dưới ngày càng to ra, nhanh chóng vui vẻ trở lại. Đứa con này đến thật là tốt, có nó, cũng tức là có hy vọng và vốn liếng. Thế là cô hơi ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu chăm chú nhìn bức tranh Kỳ Úc vừa vẽ, không kìm được vỗ tay cười, đẹp quá. Trông còn giống hơn bức tranh mà mấy hôm trước nữ họa sư kia vẽ nhiều. Tứ muội thích là tốt rồi. Kỳ Úc xoay ba cây bút trong tay, rồi đột nhiên thả một cái. Cả ba liền rơi xuống chiếc gác bút, không nghiêng không lệch. Đang nói chuyện thì thấy Kim Chung từ bên ngoài hớt hải chạy vào, thở hổn hển nói, Vương Phi, Tiểu Viên. Lại đổ bệnh ngất đi rồi. Tiểu Viên và Kim Chung đều là nha hoàng Miên Man mang từ nhà vào cung. Tình cảm khác với những người khác, nghe thấy câu này, Miên Man không khỏi biến sắc, nhất thời quên cả mình cần phải nói gì. Kỳ Úc vội hỏi, có chuyện gì thế? Hôm qua không phải đã có thể xuống giường tự chải đầu rửa mặt rồi sao? Kim Chung lau nước mắt nói, bệnh của Tiểu Viên đến thật kỳ lạ mà đi cũng kỳ lạ, nhưng vừa nãy em ấy lại đột nhiên ngất xỉu cạnh bồn hoa, chúng nô tỳ gọi thế nào cũng không tỉnh, sợ là chẳng lành rồi. Tỷ tỷ, em ván đầu quá, còn cả con nữa. Con đang đạp em, Miên Man nắm chặt cánh tay Kỳ Úc, tỏ ra rất đau đớn. Kỳ Úc đỡ cô từ từ nằm xuống, dặn dò hai người bên cạnh. Kim Chung, mau mời Đổng Thái Y đến đây. Gia Huy, người đi nói với Thái Tử Phi một tiếng, bảo lương đệ khó chịu trong người, tối nay chúng ta không qua nữa. Vâng, Vương Phi, hai người thưa vang một tiếng. Rồi ai nấy tự đi ra ngoài lo việc của mình. Chỉ một lát sau đã thấy Kim Chung dẫn Đổng Thái Y vào ly phòng trong. Kỳ Úc đứng dậy buông rèm xuống, nhường chỗ cho Đổng Thái Y. Đổng Thái Y ngoài 30 tuổi, mặt chữ điền, nước da ngăm ngăm, ở ngón tay và hổ khẩu có vết chai dày. Có lẽ vì quá căng thẳng nên bàn tay bắt mạch của hắn hơi run, dường như phải mất một lúc lâu mới tìm được mạch, sau đó liền lắc đầu, rồi lại gật đầu. Kỳ Úc không hiểu biểu cảm của hắn lắm, bèn hỏi, lương đệ và thai nhi trong bụng vẫn ổn cả chứ? Đổng Thái Y ngước mắt lên, quan sát Kỳ Úc bằng một ánh mắt dò xét đầy ẩn ý, vừa nhìn vừa suy nghĩ gì đó. Mãi sau hắn mới nói, Vương Phi yên tâm, lương đệ chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, tĩnh dưỡng mấy hôm, chắc sẽ không có gì đáng ngại. Thật sao? Dường như Kỳ Úc không hề để tâm đến hành động cực kỳ vô lễ của hắn. Thay vào đó lại nhìn hắn với vẻ tò mò, Đổng Thái Y vào Thái Y thự được mấy năm rồi. Đổng Thái Y bấm ngón tay, cung kính đáp, bẩm Vương Phi, thần vào cung từ năm Trinh Quán thứ 9, đến nay đã được 9 năm rồi. Thật là không ngắn, tính ra ngay cả Vương Thái Y Vương Thọ Đức cũng không có thâm niên như ngươi. Thái tử muốn ngươi chuyên trách việc chăm sóc thai nhi của lương đệ, thiết nghĩ y thuật của ngươi nhất định rất cao siêu. Kỳ Úc mỉm cười nói, nếu ngươi cần kê đơn thì có sẵn giấy bút đây. Vương Phi quá khen rồi, vậy thần sẽ kê ngay. Nói rồi Đổng Thái Y liền quay người ngồi xuống trước án thư. Tỷ tỷ, Con của em không sao chứ? Miên Man yếu ớt gọi một tiếng. Kỳ Úc vội chuyển ánh mắt từ Đổng Thái Y trở về, ngồi lại bên giường, vén rèm lên, sờ trán cô, đứa bé không sao. Em ngủ một lát trước đi, đợi sắp thuốc xong, sẽ bảo Kim Trung Hầu em uống. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì cả. Lúc Kỳ Úc đi đến trước bàn, Đổng Thái Y đã viết xong đơn thuốc, chỉ thấy bên trên viết, hạt tơ hồng, bạch tật lê, cau, mỗi loại 10 tiền, tần di 5 tiền, đương quy, tế tân, hương phụ, mỗi loại 4 tiền, lộc hàm thảo 3 tiền. Kỳ Úc xem xong ngoảnh đầu nói, Kim Trung, ngươi ở lại chăm sóc Lương đệ, Đổng Thái Y, ngươi theo ta đi khám cho Tiểu Viên. Kim Trung thoáng ngẩn ra rồi mới gật đầu, chậm rãi đi tới. Cô ta định nhấc ấm trà lên rót, lại nghe thấy Kỳ Úc cầm một chiếc hầu bao theo bươm bướm giỡn trăm hoa nói, nhìn hoa văn bên trên đã buộc hết mà vẫn không nỡ bỏ, chắc ngươi thích nó lắm nhỉ, sao lại bất cẩn như vậy? Kim Trung vô thức sờ thắt lưng, giơ tay nhận lấy hầu bao, cúi người thi lễ nói, đa tạ Vương Phi. Hai tiểu cung nữ chăm sóc Tiểu Viên chắc không ngờ được rằng Ngô Vương Phi lại hạ mình đến thăm một cung nữ, đều đứng cúi đầu cung kính ở một bên. Kỳ Úc nhẹ nhàng nói với một cung nữ mắt to mặt trái xoan, Tiểu Viên thế nào rồi, mãi vẫn chưa tỉnh lại sao? Tiểu cung nữ nói lý nhí, vâng, Vương Phi, dù chúng nô tỳ có gọi thế nào, Tiểu Viên tỷ tỷ cũng không tỉnh lại, nô tỳ sợ. Đổng Thái Y bắt mạch xong, lại vạch mắt Tiểu Viên ra xem, nhíu mày nói, Vương Phi, thần tài hèn học mọn, thực sự không nhìn ra được vị cô nương này mắc phải bệnh gì, may mà mạch của cô ta vẫn còn đập, chắc tạm thời chưa cần lo đến tính mạng, không chừng chỉ là bị thứ bẩn thỉu gì đó ếm. Kỳ Úc đi quanh quẩn vài bước, chiếc trâm mành mành hình đầu phượng cài trên đầu phát ra âm thanh lãnh lót vui tai, được rồi, ngươi lùi trước đi. Vậy, Đổng Thái Y nhìn hai tiểu cung nữ đó, ngập ngừng nói, vâng, thần cáo lui. Vì Miên Man được yêu chiều, Tiểu Viên lại là đại cung nữ hạng nhất bên cạnh Miên Man, nên căn phòng của cô ta được trang trí hết sức cầu kỳ, so với con gái gia đình bình thường thì chỉ có hơn chứ không kém. Kỳ Úc thấy trên bàn trang điểm có một tấm gương đồng khảm mã não đỏ, mé trái là một chiếc hộp gỗ lim, bên trong đựng phấn trắng và bột chì chỉ còn phân nửa, cùng sáp và son môi vẫn chưa động đến. Bên phải là một chậu bạc khắc hoa mẫu đơn, phía trên đặt một hầu bao nhỏ giống hệt cái của Kim Trung. Hai người làm nô tỳ nhà họ Tiêu từ nhỏ, mối quan hệ tất nhiên không giống bình thường. Kỳ Úc đi một vòng quanh phòng, sau đó đến trước giường, vén rèm lên, thấy Tiểu Viên nhắm chặt hai mắt, mặt trắng bệch, nàng bèn nắm lấy tay cô ta than thở, cô gái đáng thương. Hai người chăm sóc cho tốt, hễ có chuyện gì thì lập tức đi báo cho Đổng Thái Y biết. Xem ra trong điện Thuận Hòa này thực sự có ma quỷ. Đi ra khỏi căn phòng nhỏ, Kỳ Úc nghe thấy tiếng gió du dương trầm bổng, không kìm được than thầm một câu, đáng tiếc, trước đây nàng chẳng bao giờ tin. Miên Man ngủ một mạch đến giờ ăn tối mới tỉnh, thấy Kỳ Úc đang ngồi bên cạnh, không khỏi tươi cười rạng rỡ, đúng là tỷ tỷ vẫn ở đây, tốt quá, vừa nãy Thái Tử Phi có qua đây không? Kỳ Úc kê một chiếc gối mềm trên giường vào vai cô, đỡ cô ngồi thẳng người dậy, vừa đi chưa lâu, trong bộ dạng của cô ta thì khá quan tâm đến em đấy. Còn không phải diễn cho Thái Tử xem sao? Miên Man nắm tay Kỳ Úc, lẩm bẩm, chúng ta mới là chị em thật, em chỉ tin một mình tỷ tỷ thôi. Kỳ Úc nghiêm mặt nói, đã vậy thì em phải nói thật với ta chuyện này, có phải em chuẩn bị giới thiệu Tiểu Viên cho Thái Tử không? Miên Man quấn tóc quanh ngón tay nghịch chơi, tỷ tỷ cho rằng không ổn ư, trông Tiểu Viên không phải còn ưa nhìn hơn cái cô lưu cung nhân đã sinh cho Thái Tử cậu con trai cả Lý Trung đó nhiều sao? Chỉ là bệnh lạ của nó gần đây liên tục tái phát, xem ra cũng không có phúc phận này. Thực ra dung mạo của Kim Trung cũng xem như thuộc hạng nhất, có điều hơi lớn tuổi một chút, e là không vừa mắt Thái Tử. Em muốn níu giữ trái tim của Thái Tử, cũng không thể trách được. Kỳ Úc nhìn vào mắt cô nói, tỷ tỷ nghĩ như vậy thật sao? Nhưng sao tỷ tỷ biết? Dễ dàng nhận ra vẻ kinh ngạc trong giọng nói của Miên Man. Cô luôn tưởng rằng Kỳ Úc hồi còn con gái được chiều chuộng hết mức, sau khi lấy chồng lại được Ngô Vương yêu thương che chở đủ điều, thì sẽ không có ý niệm về chuyện tranh sủng phức tạp đủ trò này. Thực ra chính Thái Tử nhìn trúng Tiểu Viên đúng không? Nếu không phải được thái tử tặng, một cung nữ như cô ta sao có thể dùng tấm gương đồng khảm mã não đỏ quý giá như vậy chứ? Tất nhiên, cũng có thể là thái tử tặng em lại tặng cho cô ta. Nhưng tấm gương đồng đó vừa nhìn đã biết là cống phẩm, tùy tiện thưởng cho cung nữ, nếu để thái tử biết thì e là không hay mấy. Tỷ tỷ thông minh mẫn tiệp, đúng là chẳng có gì thoát nổi mắt chị, Miên Man cụp mắt xuống. Không sai, thái tử không sủng ái em như người khác tưởng tượng, y thích em, nhưng mà, y cần em nhiều hơn. Thái tử phi, Kỳ Úc vỡ lẽ, y không mong muốn sau này nhà họ Vương sẽ thao túng y phải cân bằng thế lực các bên, cho nên y sẽ trọng dụng Ngô Vương. Miên Man nói rất nghiêm túc, tương lai của chị em chúng ta thực ra có quan hệ mật thiết với nhau. Trái tim căng thẳng của Kỳ Úc không vì câu nói này mà nhẹ nhõm, nhưng mà, y đã có thể đề phòng thái tử phi, em dựa vào cái gì để đảm bảo y sẽ không đề phòng em? Trong mắt Miên Man trào dâng một nỗi đau thương khôn giấu, vì em không phải là chính phi, y cũng không thể cho con của em trở thành thế tử. Y có thể nhìn trúng Tiểu Viên, em thật tâm vui mừng, nếu Tiểu Viên sinh được con nối dõi, em ắt sẽ trợ giúp y lên ngôi, vì vậy, Tiểu Viên nhất định không được xảy ra chuyện gì. Đổng thái y không xong thì còn các thái y khác của thái y thự, sẽ luôn có người có thể chữa khỏi bệnh cho nó. Kỳ Úc nhẹ nhàng úp tay lên mu bàn tay của cô, ân cần nói, Miên Man, đừng để trái tim mình quá mệt mỏi. Nhưng em đã vào chốn cung đình, rất nhiều chuyện không còn do mình làm chủ nữa, tỷ tỷ có thể giữ được một trái tim thuần khiết lương thiện, hoàn toàn là vì có Ngô Vương. Nếu em cũng như vậy thì sẽ chỉ là một nàng thiếp vô danh tầm thường trong đông cung. Em không muốn, càng không cam tâm, vì vậy em phải có giá trị của mình, có lý do để thái tử không rời nổi em. Câu cuối cùng này, Miên Man nói rất khẽ, khẽ đến nỗi cô tin chắc rằng chỉ một mình nghe thấy. Đêm đã về khuya, Kỳ Úc ngồi trước bàn dở xem cuốn sách mà mình đã thuộc nằm lòng. Tiếng quả bên ngoài vang lên từng đợt, khuấy động trái tim vốn đã buồn chồn của nàng càng thêm lo lắng không yên. Ngón tay kim chung chậm chậm vê chéo áo, sắc mặt hơi đỏ. Kỳ Úc đưa mắt ra hiệu cho Bạch Đàn. Bạch Đàn gật đầu, đặt miếng đệm gấm trước mặt kim chung, để cô ta ngồi xuống nói chuyện. Sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng kim chung hỏi Lý Nhí, Vương Phi nói vậy là có ý gì? Lúc này Kỳ Úc đã tháo đồ trang sức, mái tóc dài buông xuống ngang eo, mang một vẻ trắng trong thuần khiết. Trước kia lúc cha dẫn ta đến phủ lần đầu tiên, ta còn tưởng rằng ngươi và Tiểu Viên là chị em ruột. Ngươi chăm sóc cho cô ta tận tình chu đáo, nhường nhịn cô ta từng ly từng tí. Cô ta cũng nương tựa vào ngươi, tin tưởng ngươi, có chuyện buồn phiền thì đều kể với ngươi đầu tiên, đúng không? Kim Chung gật đầu, Tiểu Viên và nô tỳ đều là trẻ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, đồng bệnh tương lân, tất nhiên so với người khác phải thân thiết hơn nhiều. Kỳ Úc đặt quyển sách trong tay xuống, khẽ than, thái tử thích cô ta, còn cô ta lại không muốn làm thê thiếp của thái tử, thế là tới xin ý kiến của ngươi, nhưng ngươi cũng không nghĩ ra kế hay để đối phó, nên chỉ dạy cho cô ta một cách ngu ngốc nhất, giả bệnh. Lần trước ta suýt nữa bị các ngươi lừa, nhưng hôm nay, các ngươi thực sự đã để lộ quá nhiều sơ hở. Vương Phi, nô tỳ. Không cần giải thích, Kỳ Úc giơ tay, lên tiếng ngắt lời. Lúc ta nói sẽ dẫn Đổng thái y đi khám cho Tiểu Viên, ngươi không giấu nổi vẻ căng thẳng. Tiểu Viên mà ta thấy quả thật sắc mặt tiều tụy trắng bệch, nhưng đó là tác dụng của việc bôi phấn trắng và bột chì lên mặt, đúng không? Tuy ta không hiểu y thuật, nhưng lúc nắm tay cô ta đã tranh thủ bắt mạch, mạch đập cực nhanh, có lẽ do căng thẳng quá độ mà ra. Kim Chung nghe đến đây, lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa, cầu xin Vương Phi giúp đỡ Tiểu Viên muội muội. Em ấy và tiểu nô trong phủ là A Lâu thân nhau từ nhỏ, lương đệ ban đầu cũng đồng ý năm nay sẽ thả em ấy ra để thành thân với A Lâu, nhưng không biết tại sao lại đổi ý. A Lâu, Kỳ Úc đảo mắt, trong đầu liền hiện lên hình ảnh tiểu nô đánh xe mặt mũi sáng sủa đó. Vâng, là A Lâu, Kim Chung tiếp tục nói, A Lâu đối xử tốt với tiểu viên cũng nghĩ đến A Lâu từng giờ từng khắc. Vương Phi, trong vài ngày tới, sợ là Tiểu Viên cũng không giả bệnh nổi nữa, nô tỳ biết Vương Phi tốt bụng, cũng sẽ nghĩ ra được cách, cho nên nô tỳ chỉ có thể cầu xin người. Người đứng lên đi đã, Kỳ Úc ôn tồn nói, Ta biết chị em các ngươi tình sâu nghĩa nặng, cô ta có thể vì người trong lòng mà vứt bỏ vinh hoa, cũng thật là hiếm có. Ngươi yên tâm, trong lòng ta khắc có tính toán. Đa tạ Vương Phi, đa tạ Vương Phi. Kim Chung nghe thấy câu này, xúc động đến nỗi nước mắt tuôn rơi, hai tay run rẩy không biết phải đặt vào đâu. Kỳ Úc xua tay nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi lùi trước đi, nói với tiểu viên, tất cả cứ nghe ta sắp xếp. Nô tỳ hiểu thưa Vương Phi. Kim Chung gật đầu lia lịa, bông tai khẽ rung rinh. Bạch Đàn thấy Kim Chung đã đi xa, liền buông rèm xuống, thổi tắt hai ngọn đèn trong phòng. Vương Phi tin lời cô ta sao? Không tin, có điều, cô ta cũng không phải là người xấu, cô ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Kỳ Úc đứng dậy, dụi đôi mắt hơi nhức mỏi. Bạch Đàn thắc mắc, nhưng Vương Phi đã không tin, thì sao vừa nãy không vạch trần cô ta, mà lại còn đồng ý chuyện của tiểu viên? Không vạch trần là vì ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của họ. Cứ để họ làm trò đi, dù sao không gây hại cho chúng ta là được. Đàn nhi, sáng mai ngươi thu dọn đồ đạc, đến trưa chúng ta sẽ về phủ. Tốt quá, thực sự chỗ nào trong phủ của chúng ta cũng tốt hơn ở đây. Bạch Đàn vui mừng khôn xiết nói, chỉ là Tiêu Lương đệ chịu để cho Vương Phi đi sao? Còn nữa, rốt cuộc Vương Phi muốn giúp tiểu viên như thế nào? Ngoài ra, ta nhớ chàng rồi, nếu không vì sáng mai còn phải đi gặp một người, ta hận không thể về luôn từ bây giờ. Giọng nói của Kỳ Úc ôn hòa, tựa gió xuân tháng 3 từ từ phớt qua mặt. Nàng cho rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không ngờ nỗi nhớ lại như dây leo không giờ phút nào là không quấn lấy tim nàng. Thời gian càng lâu, quấn càng thêm chặt. Kỳ Úc ngồi trên giường, hai tay ôm gối, buồn bã thở dài. 13 ngày cộng thêm 3 canh giờ, nàng thực sự nhớ y. Nhớ đến nỗi trái tim quặn đau âm ỉ. Trong vườn phong hòa lá phong đỏ rụng đầy, gió thu thổi qua, lay động ánh nắng rớt trên mặt đất, dần dần trở nên lóa mắt. Võ tài nhân dắt tay cung nữ A Vãn thong thả bước tới, bộ áo váy màu đỏ đang mặc càng tôn lên làn da trắng trẻo, thật xinh đẹp động lòng người. A Vãn định khoác áo choàng cho cô thì lại bị cô giơ tay ngăn lại. Kỳ Úc chắp tay nhún mình, nhẹ nhàng mở miệng, tài nhân mạnh khỏe. Võ tài nhân cũng cúi người trả lễ, Vương Phi tôn quý, không cần khách sáo như vậy. Kỳ Úc vén áo ngồi xuống chiếc đồn đá trong đình nhàn vân, cầm ấm rót đầy trà vào chén trước mặt, chỉ cần khẽ ngửi là có thể biết tay nghề của người pha trà không tầm thường. Nàng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng vào vấn đề. Ông chú từng nói với Kỳ Úc rằng, nếu trong cung gặp phải việc khó thì có thể tìm tài nhân nhờ giúp. Vì vậy Kỳ Úc mới mạo muội hẹn tài nhân ra đây gặp mặt. Võ tài nhân chăm chú thưởng trà, nhìn vị Ngô Vương Phi được A Vãn dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương mô tả thành tiên nữ giáng trần ở trước mặt này, lại nhớ đến lần trước tán gẫu với các chị em trong cung có nói đến vấn đề rằng, rốt cuộc Ngô Vương có phúc lấy được Tiêu Kỳ Úc, hay Tiêu Kỳ Úc có phúc lấy được Ngô Vương, bất giác nở một nụ cười hòa nhã, cho dù không có Tiêu Công, chỉ cần Vương Phi mở miệng, thiếp thân nhất định sẽ dốc sức đi làm. Kỳ Úc nghiêng người qua, thấp giọng rỉ tai cô ta mấy câu. Võ tài nhân nghe xong, ngờ vực hỏi, đơn giản vậy thôi sao? Tài nhân cảm thấy hai việc này đều không khó làm ư. Võ tài nhân đứng dậy, hai chiếc lá phong bị thổi rơi xuống cạnh chân cô, màu đỏ tươi đó toát ra sức sống tràn trề. Đáng tiếc không có cây che chở thì cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận tan nát thành bùn, nghiền thành tro bụi. Võ tài nhân chạm tay vào đóa mẫu đơn đỏ bên tóc mai, cười duyên dáng. Nếu thiếp thân nói khó làm, Vương Phi sẽ không tới tìm thiếp thân, đúng chứ? Kỳ Úc nghĩ người phụ nữ này quyết đoán, lanh lợi, lại còn thông minh, liền mỉm cười lần nữa, vậy xin nhờ cả vào tài nhân. Trong hành lang bên ngoài đình nhàn vân, hai tiểu thái giám gầy gò đang bưng mấy quả lựu đi về phía đông cung. Võ tài nhân dán chặt ánh mắt lên người họ, sau đó lại ngoảnh đầu nói, Tiêu Lương để có thể mời được Vương Phi vào cung bầu bạn. Mối quan hệ giữa hai người chắc hẳn rất tốt. Tất nhiên là tốt. Đôi mày của Kỳ Úc khẽ run, trong mắt chợt lóe lên vẻ cô quạnh và buồn bã. Chúng tôi vốn cùng họ, hồi còn sống cha tôi thường nói em ấy ngây thơ đáng yêu, sau này nếu lấy được một con cháu nhà quý tộc cao sang thật lòng yêu thương em ấy thì nhất định có thể hưởng phúc trọn đời. Giờ xem ra lời nói đó đã ứng nghiệm thật rồi. Trên mặt Võ tài nhân hiện lên một vẻ ghê tởm khó tả, cực mỏng cực nhạt, có lẽ ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Đúng vậy, cha tôi chưa bao giờ nói sai. Nếu ông ấy còn sống, chắc cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng. Võ Tài Nhân phản đối, cũng chưa chắc. Ông nội của Vương Phi là Hiếu Tĩnh hoàng đế của nhà Lương trước kia. Vương Phi là viên ngọc minh châu trong lòng bàn tay nhà họ Tiêu. Nếu ai dám bắt nạt, thì sẽ là kẻ địch của cả dòng chính nhà họ Tiêu. Bàn tay cầm chén trà của Kỳ Úc khẽ run một cái khó mà nhận ra. Nước trà trong chén hơi sóng sánh, một mảnh lá trà đang chìm dần xuống đáy chén. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nói thản nhiên như không, câu này của Tài Nhân thật là kỳ quái, Kỳ Úc nghe mà chẳng hiểu. Chỉ mong Vương Phi mãi mãi không hiểu. Võ Tài Nhân đứng dậy, vẫy tay với A Vãn đứng hầu ở ngoài đình Nhàn Vân, chỉnh lại trang phục rồi vái chào. Giờ thiếp thân phải đi làm việc, Vương Phi bảo trọng, hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại sau, Kỳ Úc gật đầu, đưa mắt tiễn cô ta đi qua hành lang, biến mất khỏi tầm mắt. Sau đó mới quay người cất bước. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, soi rõ mồn một cả bụi bặm rơi trên quần áo. Mãi đến khi đi vào chính điện của Điện Thuận Hòa, bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Kỳ Úc mới dần lỏng ra. Miên Man Lê cơ thể nặng nề chậm chạp bước tới, nắm lấy tay Kỳ Úc, khẩn khoản hỏi, giờ tỷ tỷ phải về rồi ư? Em thật không nỡ rời xa tỷ tỷ, không thể ở thêm mấy hôm sao? Trong Đông Cung, ngoài điện Càn Nguyên nơi thái tử ở và điện Thúy Hoa của thái tử phi, tính ra thì điện Thuận Hòa được bài trí cầu kỳ và có phong cách nhất. Giờ trông thái tử coi trọng cái thai của Miên Man đến nhường này, chắc là những ngày tốt đẹp của cô vẫn còn ở phía trước. Kỳ Úc buông tay ra, chỉnh lại vạt áo giúp cô, ta sẽ thường xuyên vào cung thăm em. Miên Man nghe giọng điệu của nàng dường như không còn thân thiết như xưa, liền hoảng hốt ôm lấy cánh tay nàng, rụt rè nói, có phải em đã làm tỷ tỷ giận không? Nếu không thì tỷ tỷ sẽ chẳng bảo đi là đi luôn. Lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế hả? Kỳ Úc nhéo chiếc mũi cao thẳng vô cùng xinh xắn của Miên Man, dắt tay cô cùng ngồi xuống. Từ nhỏ đến lớn, em đã bao giờ thấy ta giận chưa? Miên Man xoa bụng dưới, có thể dễ dàng cảm nhận được đứa bé đang vươn tay vươn chân đùa nghịch ở bên trong. Mỗi lúc đêm khuya vắng người, chăn đơn khó ngủ, cô sẽ luôn nghi ngờ mỗi bước đường mình đã đi qua, mỗi quyết định mình đã đưa ra liệu có đúng hay không. Song lúc này đứa bé đã chứng minh một cách mạnh mẽ về sự tồn tại của mình. Vì đứa con này, tất cả đều xứng đáng. Miên Man nghiêng đầu cười, vui vẻ vô lo như hồi thiếu nữ, nhưng không biết từ lúc nào trong lòng đã bị phủ một lớp cát sỏi trần gian dày đặc. Đó là vì xưa nay chẳng có chuyện gì có thể làm tỷ tỷ tức giận. Tỷ tỷ, em thật sự ngưỡng mộ tỷ tỷ. Nhưng trong thiên hạ cũng có biết bao thiếu nữ đang hâm mộ em. Miên Man, em thích hợp sống trong cung đình, và cuối cùng cũng sẽ có được mọi thứ em muốn. Kỳ Úc nhìn đôi sư tử bằng ngọc trắng thời Hán được chạm khắc tỉ mỉ trên bàn, thật lòng thật dạ nói. Chúng ta đều sẽ như vậy. Giọng nói của Miên Man mơ hồ, giống như vạt nắng có bắt thế nào cũng không được ở trước mặt. Khi Kỳ Úc về đến phủ, Bạch Ma Ma đang bưng bát cơm, đuổi theo chú cún trắng Giảng Giảng trong sân. Giảng Giảng ngoe nguẩy cái đuôi lông lá, tranh thủ lúc Bạch Ma Ma lấy hơi, nhào đến bên cạnh chân Kỳ Úc, ngẩng đầu sủa hai tiếng, lại chớp đôi mắt như trân châu đen, nhìn nàng với vẻ hết sức đáng thương. Kỳ Úc ngồi xổm xuống, ôm lấy người bạn nhỏ vào lòng, kéo tai, rồi lại sờ mũi nó. Giảng Giảng, mới mấy hôm không gặp, mày đã béo tròn thế này rồi, Bạch Ma Ma nuôi mày giỏi thật. Bạch Ma Ma đưa bát cho Cẩm Quỳ ở bên cạnh, ngắm nghía Kỳ Úc từ đầu đến chân một lượt rồi mới nói, nhưng Vương Phi có vẻ gầy đi đấy, tối nay phải bồi bổ đầy đủ, nếu trong vòng một tháng không làm Vương Phi tăng thêm 10 cân, bà già này thật có lỗi với lang chủ và phu nhân đã mất, cũng thật có lỗi với Tiêu Công và Tiêu Thiếu Khanh, còn có lỗi với... Giảng Giảng, Bạch Ma Ma cũng vỗ béo mày như thế này sao? Kỳ Úc đặt Giảng Giảng xuống, Giảng Giảng nhanh nhẹn dứt khoát oẳng một tiếng, rồi chạy vụt đi không thấy bóng. Cái đồ tiểu xúc sinh vô lương tâm này, Bạch Ma Ma tức giận dậm chân, rồi quay đầu nhìn sang nụ cười má lúng đồng tiền tươi như hoa của Kỳ Úc, lại khôi phục vẻ mặt hiền từ quen thuộc, nói nhỏ, mười mấy hôm Vương Phi không ở nhà, trừ một lần xử lý công việc ở đại lý tự cả đêm, còn đâu tối nào điện hạ cũng về phủ ngủ, trong đó có một đêm, ngày ấy dỗ thế tử ngủ ở phòng của thế tử, ngoài ra đều qua đêm tại phòng mình, cũng chưa bao giờ gọi các nha hoàn trong phủ đến thị tẩm. Mama. Kỳ Úc dở khóc dở cười gọi một tiếng, vào trong phòng cởi áo khoác ra rồi nằm thẳng lên chiếc giường êm. Vậy Mama có thể nói cho Kỳ Úc biết hiện tại Điện Hạ đi đâu rồi không? Bạch Mama ngồi bên cạnh Kỳ Úc, cầm dao chậm rãi gọt một quả hương lê. Vương Phi lo Điện Hạ ban ngày đi tìm nữ nhân ở bên ngoài sao? Cũng không phải không có khả năng, hôm nào phải gọi Quý An tới tra hỏi kỹ càng một lượt. Kỳ Úc lẳng lặng nhận quả hương lê từ tay Bạch Mama, cắn mạnh một miếng to, quả nhiên vẫn là đồ của nhà ngon. Kỳ Úc cắn dăm ba miếng đã hết cả một quả hương lê, thế là nàng hơi thẳng người dậy, giơ tay ném nhẹ một cái, lõi lê rất ngoan ngoãn bay qua đầu Bạch Mama, rơi tọt vào trong sọt tre dưới gầm bàn. Cẩm Quỳ vừa cười vừa đưa khăn cho Kỳ Úc, Vương Phi đừng nghe mẹ nói linh tinh. Quý Thành bảo, gần đây trong triều nhiều việc, Điện Hạ thường bận đến nỗi cơm cũng chẳng buồn ăn. Kể cả Điện Hạ rảnh rỗi không có việc gì, ngài ấy cũng sẽ không làm vậy. Kỳ Úc lau tay, bỗng nhiên vỡ lẽ, hộ vệ tiểu quý và đàn nhi đã thành đôi, hộ vệ đại quý cũng cướp đi trái tim thiếu nữ của người rồi hả? Hai anh em nhà này thật là có con mắt tinh tường. Cẩm Quỳ nghe thấy câu này, vội vàng nháy mắt với Kỳ Úc, rồi lại khẽ đưa tay chỉ vào Bạch Mama, bộ dạng thẹn thùng lo lắng đó giống hệt một chú nai con chạy trên đồng cỏ. Họa Nhi, Họa Nhi. Cẩm Quỳ trong tranh, nai con trong tranh. Kỳ Úc ngẫm nghĩ, càng cảm thấy lối so sánh của mình sinh động thú vị. Đang chìm đắm trong bức tranh nai con chạy, nàng chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, vội vàng ném khăn cho Cẩm Quỳ, đứng dậy đi ra. Mới đến bậc cửa, nàng đã nhào vào một vòng tay ấm áp. Lý Khác kéo mạnh nàng vào lòng, hơi thở ấm áp tràn ngập cổ nàng. Kỳ Úc cũng ôm chặt lấy y. Kỳ Nhi, cuối cùng cũng đợi được nàng trở về. Lý Khác chậm chậm vuốt ve nàng, giọng nói dịu dàng như muốn khiến lòng người say đắm. Kỳ Úc buông tay, nhẹ nhàng hôn lên môi y. Bạch Mama và Bạch Đàn, Cẩm Quỳ biết điều quay đầu đi, mãi sau mới bước tới thi lễ. Kỳ Úc ngoảnh đầu, cười duyên nói, Tam Lang, vừa nãy Mama lại nghi ngờ chàng tranh thủ lúc thiếp đi vắng, ra ngoài tìm cô nương khác để vui vẻ đấy. Thật sao? Lý Khác nhìn Kỳ Úc đầy yêu chiều, rồi lại nhìn sang Bạch Mama. Mama có lúc nào không nghi ngờ ta thì mới là lạ đó. Được rồi, mấy người đi làm việc đi, đồ đạc của Kỳ Nhi cứ để ta thu dọn. Mấy người dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bấy giờ Kỳ Úc mới hỏi với đôi chút lo lắng, gần đây trong triều xảy ra chuyện hệ trọng gì đó phải không? Lý Khác gật đầu, tiện tay ném một nắm hạt dẻ vào trong chậu than, còn không phải vì chuyện của Đột Quyết sao? Có điều sự thể vẫn chưa nghiêm trọng, ta chắc chắn khống chế được bọn chúng. Điều ta lo lắng hiện giờ là phía Cao Câu Ly, đã hơn nửa tháng rồi vẫn chưa có tin chiến thắng gửi về, tình hình chiến trận ra sao cũng chẳng hay, có trời mới biết ta lo lắng nhường nào. Kỳ Nhi, nếu nàng vẫn không về bên ta, ta thật sự sợ mình sẽ không chống đỡ nổi. Lý Khác nhắm mắt lại, gối đầu lên đùi Kỳ Úc, khói xanh thơm ngát chậm chậm bốc lên từ đôi lư đồng điếu hình toan nghê ở trước mặt, dần dần khuấy động nơi yếu mềm và sâu sắc nhất trong lòng y. Đây chẳng qua chỉ là những nghi hoặc và phiền não trước mắt vẫn nhìn thấy được, còn có chuyện của quá khứ, chuyện của tương lai. Rõ ràng biết là kết cục không thể thay đổi, nhưng vẫn phải tiến lên không được chùn bước. Rõ ràng biết cách bờ xem lửa cháy là biện pháp tự bảo vệ mình sáng suốt nhất, nhưng vẫn phải xả mạng đi cứu hỏa, chỉ vì một câu nhận lời không cần suy nghĩ, và một chấp niệm tự hỏi lòng không thẹn. Kỳ Úc đưa tay xoa khuôn mặt y, người khác nhất định không thể biết được, Ngô Vương cũng có lúc yếu đuối và bơ vơ như thế này. Chàng trong suy nghĩ của họ, xưa nay không phải là chàng thật sự. Bọn họ nghĩ thế nào, ta thật không quan tâm. Lý Khác nhỏ nhẹ nói, Tiêu Lương để ổn cả chứ, sẽ không động một tí là gọi nàng vào cung bầu bạn nữa chứ, lần tới ta không đồng ý đâu. Em ấy rất ổn, cho nên thiếp sẽ không đi nữa. Không nghe ra một chút dao động cảm xúc nào trong giọng nói của Kỳ Úc, Tam Lang, thiếp xin lỗi. Lý Khác mở mắt, thấy nàng hơi chau mày, khóe mắt lờ mờ có ánh lệ lóe lên, vội vàng an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Ta nói đùa với nàng thôi, cô ta là em gái nàng, nàng thường xuyên đi thăm nom chăm sóc cũng là chuyện hiển nhiên chính đáng mà. Không, không phải em ấy, là Đổng Thái Y. Cuối cùng Kỳ Úc cũng không kìm được nước mắt tuôn rơi, hắn. hẳn không phải. Đến giờ Lý Khắc mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, vội ngồi dậy, ôm nàng vào lòng nói, không sao đâu, từ từ kể, mọi chuyện đã có ta. Bên ngoài nắng chan hòa, chiếu sáng lấp lánh những hạt sương trong vắt động trên mái hiên, trận mưa lớn đêm qua dường như đã kéo thành Trường An vào mùa đông đằng đẵng. Chim nhạn bay tới phương nam tránh rét đang vỗ cánh chao liệng trên không, tiếng kêu dằn dặc xa xôi, dường như đang gọi đồng bạn lạc bầy. Lý Khắc nghe Kỳ Úc kể xong, lập tức thở phào, ung dung bình tĩnh nói, ta còn tưởng là chuyện lớn nghiêm trọng gì cơ, nhìn nàng lo lắng kìa, có điều, Kỳ Nhi của ta quả thật thông minh hơn người, sao nàng vừa nhìn đã nhận ra tên Đổng Thái Y đó có vấn đề. Kỳ Úc khịt mũi, đây còn chưa phải chuyện lớn sao? Tuy thiếp không hiểu y thuật nhưng cũng từng đọc một số sách y, biết bắt mạch phải dùng tay trái với tay trái, tay phải với tay phải. Nhưng lúc đó Đổng Thái Y lại dùng tay trái bắt mạch tay phải của Miên Man. Bắt mạch cần đặt ngón giữa ở bộ quan, ngón trỏ ở bộ thốn, ngón áp út ở bộ xích. Vậy mà Đổng Thái Y lại chỉ dùng hai ngón tay để bắt mạch, còn lệch ra ngoài cổ tay. Chàng bảo hắn có thể thu được kết quả gì cơ chứ? Còn nữa, ngay cả thiếp vừa nhìn cũng có thể nhận ra tiểu viên giả bệnh, một thái y giữ chức ở thái y thự 9 năm lại không nhìn ra được sao? Chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là tiểu viên mua chuộc Đổng Thái Y, nhưng tiểu viên chỉ là một cung nữ nhỏ bé, rõ ràng không có năng lực này. Vì vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai, Đổng Thái Y thực chất không hiểu y thuật. Lý Khắc đứng dậy rót nước cho Kỳ Úc, dịu dàng nói, nhưng theo ta được biết, thái y thự quả thật có một vị thái y họ Đổng, trước kia còn khám bệnh cho Cảnh Nguyệt. Vậy thì gã Đổng Thái Y đó rốt cuộc từ đâu tới? Tiêu Lương Đệ có thai, hắn phải đến chẩn mạch thường xuyên. Tiểu viên mắc bệnh lạ, hắn cũng có lý do để tới. Nhưng đã không phải là thái y thì hắn đến không phải để xem bệnh, mà là để xem người. Kỳ Nhi, người hắn nhắm tới là nàng. Không, hắn nhắm tới chàng, là vì chuyện đó. Thiếp không làm tốt chuyện đó, nên mới bị bọn họ nắm đằng chui. Không có chuyện đó thì cũng có chuyện khác. Lý Trị hiểu đạo lý tận dụng hết tài năng của người và công dụng của vật. Ông trẻ để Tiêu Miên Man vào Đông Cung, y lại lợi dụng ngược lại Tiêu Miên Man. Quả đúng là thái tử do một tay trưởng Tôn Vô Kỵ chăm sóc dạy dỗ nên, huynh trưởng Thừa Càn và Lý Thái đều không phải là đối thủ của y. Kỳ Úc uống hết chén trà, nhưng vẫn cảm thấy khô miệng rát lưỡi. Liền rót thêm một chén nữa, chỉ mong vị võ tài nhân đó có thể giúp được chúng ta. Lý Khắc hững hờ nói, không giúp được cũng chẳng vấn đề gì, bọn họ không làm hại nổi ta, chỉ là nàng. Em ấy cũng không làm hại nổi thiếp, em ấy có cách nghĩ và lập trường riêng, có người em ấy cần bảo vệ, đổi lại là thiếp, thiếp cũng sẽ làm vậy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Khắc luôn miệng nói, sáng mai không có việc gì, chúng ta cùng đi Ly Sơn chơi nhé, đi Ly Sơn, mọi phiền não đều sẽ tan biến. Vâng, thế nào cũng được. Kỳ Úc ngửi thấy mùi thơm từ trong chậu than bay đến, vội bước tới định lấy một hạt dẻ ra. Nóng quá. Nóng thì ngoan ngoãn ngồi đây, để ta bóc cho nàng ăn. Lý Khắc ngồi xổm xuống, cẩn thận bóc vỏ một hạt dẻ, nhưng lại bỏ vào miệng mình trước. Thế mà bảo là bóc cho thiếp ăn, Kỳ Úc rụt bàn tay đang chìa ra lại. Giận dỗi nói, ta thử trước giúp nàng xem có nóng hay không mà. Lý Khắc quay đầu, bỏ tọt một hạt dẻ đã bóc xong vào miệng Kỳ Úc. Đây là hương vị của quán Vương Thị ở phường Sùng Nhân, ngon hơn gánh hàng rong của cậu Câm Trương Nhị ở phường Tường Hòa nhiều. Kỳ Úc kinh ngạc nói, chàng có thể ăn mà nhận ra được sao? Lý Khắc thích nhìn vẻ mặt tôn sùng này của nàng. Hạt dẻ ở quán của Vương Thị mềm dẻo, lại khá thơm ngọt. Mùi vị ở chỗ Trương Nhị thì nhạt hơn rất nhiều. Đấy là biểu huynh bảo thế. Xưa nay huynh ấy luôn tỉ mỉ chuyện ăn uống, ta cũng phải nếm mấy lần mới phân biệt được. Biểu huynh hả? Thảo nào, nhắc mới nhớ, sao Tuyết Lộ tỉ tỉ vẫn chưa về nhỉ? Khúc Song Nhạn Quy lần trước tỉ ấy đàn hay cực kỳ, thiếp định bảo tỉ ấy dạy cho thiếp. Sao sạc gió thu lạnh, mênh mông rực đất trời, Trường An ngoảnh đầu lại, ly biệt nén lệ rơi. Quan sang đường dằn dặc, hoang mạc sao xa xôi, đợi năm nào chẳng biết, đồng quan nhạn sóng đôi. Ta nhớ là nàng viết lời cho khúc Song Nhạn Quy đó, phải không? Vâng, đây là khúc nhạc tỷ ấy sáng tác cho Tuyết Nhạn, thiếp chỉ thuận miệng đọc mấy câu, nào ngờ lại hợp với nó đến lạ. Kỳ Úc chậm rãi nhai hạt dẻ, trong nụ cười ẩn chứa một nét buồn thương mang mát. Sáng sớm hôm sau, Lý Khác và Kỳ Úc đều mặc áo bào xẻ tà cổ tròn màu tím đỏ theo hoa văn chim loan, đầu đội mũ da báo, dắt tay nhau ra khỏi phủ. Lý Khác kéo dây cương cưỡi ngựa đi thong thả, thắc mắc, ta ở nhà của mình, đường đường chính chính ra ngoài cùng vợ mình, tại sao phải đi cửa sau? Kỳ Úc ngao ngán nói, đi cửa chính thì phải qua thiên hương tạ. Vào giờ này, Bạch Ma Ma chắc chắn đang dạy quy củ cho các tiểu nha hoàn tại đó. Nếu để bà ấy nhìn thấy thiếp ăn mặc thế này, nhất định lại bị bà ấy cầu nhàu đến trưa, thiếp chịu không nổi. Lý Khác lắc đầu, nàng thật sự sợ bà ấy đến thế sao? Sao lại không sợ cơ chứ? Kỳ Úc buông chân ra khỏi bàn đạp ngựa, luôn cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại khi có thể vung vẩy tùy ý như này. Trước lúc lâm chung mẹ thiếp đã dặn đi dặn lại, muốn bà ấy chăm sóc thiếp thật tốt. Nếu thiếp không nghe lời bà ấy, mỗi ngày bà ấy sẽ nói cả vạn lần câu xin lỗi mẹ thiếp, xin lỗi bà ngoại thiếp, cùng liệt tổ liệt tông nhà họ Tiêu của thiếp. Đang nói chuyện thì thấy phía trước có một đám người đang quay lại chắn mất đường của họ. Lý Khác lầu bầu một câu trong bụng, chẳng lẽ xui đến thế sao, lại gặp phải chuyện bực mình gì đây? Từ đám đông bỗng vẳng tới những tràng pháo tay khen ngợi, Kỳ Úc đã xuống ngựa từ lâu, kiễng chân chen vào đám đông xem thử. Ngay sau đó mặt mày hớn hở vẫy tay với Lý Khác, mau lại đây xem, tay nghề của thợ làm bánh hồ này quả là xuất sắc. Không biết từ bao giờ, các quán ăn ở các phường trong thành Trường An lại tranh nhau làm bánh hồ trước cửa, có người còn tốn một món tiền lớn đặc biệt mời cao thủ từ nơi khác đến biểu diễn. Chỉ vì cảnh tượng làm bánh hồ rất ngoạn mục, cộng thêm hương vị bánh hồ thơm ngon giòn rụm, nên người dân đều vui vẻ khi xem, và cũng thích thú khi ăn. Thợ làm bánh hồ đó trông chỉ khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc trường bào rộng ống tay chẽn, hắn bỏ mỡ dê vào trong chiếc chảo ở bên cạnh một cách điêu luyện. Tiếp theo hắn hất mạnh miếng bột đã nhào xong lên trên, ánh mắt mọi người nhất tề hướng lên, rồi lại đồng loạt hướng xuống. Hắn lấy nhân thịt ở bên cạnh ra, trộn cùng với miếng bột, vừa xoay vừa nặn trên bàn bằng tốc độ mắt người không theo kịp. Lát sau, thợ làm bánh hồ lật tay ném viên bột vào trong chảo mỡ, xèo một tiếng, ngay lập tức ngọn lửa bùng từ trong chảo mỡ ra ngoài. Mọi người đều giật mình lùi lại mấy bước, hắn thì ung dung cầm quai chảo lên, hất miếng bột vài lần, xem ra đúng là người lành nghề. Sau khi lặp lại dăm ba lần nữa, hắn dùng vật đồng vớt bánh hồ đã rán xong bỏ vào trong khay ở cạnh tay, rồi lại bắt đầu làm cái tiếp theo. Người dân vây quanh hắn không khỏi tấm tắc khen ngợi. Một người trong số đó tò mò hỏi, ông biết gã này từ đâu tới không? Tay nghề làm bánh còn giỏi hơn cả đại đầu bếp họ Dư ba đời tổ truyền của phường Sùng Nhân ấy chứ. Người nghe đó đáp, gã này hả? Mới đến phường Tường Hòa của chúng ta từ 3-4 tháng trước. Nghe nói không cha không mẹ, hình như mang theo cả vợ. Bình thường cũng không thích tiếp chuyện người khác mấy. Tối ngày chỉ biết làm bánh. Lý Khác thấy Kỳ Úc xem một cách say mê, liền kéo tay áo nàng. Nếu nàng thích ăn, hôm khác ta sẽ bảo đầu bếp trong phủ đến đây bái sư học nghệ. Nếu không học nổi thì mời hẳn đến phủ chúng ta cũng được. Ý kiến này hay đấy. Kỳ Úc quay người dắt con ngựa đen nhỏ tên là Thanh Câu đi về phía trước. Ơ kỳ chú, sao chú cũng thích xem náo nhiệt thế này? Giờ Tiêu Nhuệ mới chú ý đến họ, vội trả lời một tiếng, nhét roi ngựa đang cầm vào trong tay áo, chạy lại nói, kỳ nhi, ta đang định đến vương phủ tìm Tam để nói chuyện, đúng là vừa khéo. Lý Khác bước đến gần hơn một chút, nghi hoặc nói, hôm nay không nên xử lý công việc chứ nhỉ? Ba người cùng đi tới một con đường rộng rãi, Tiêu Nhuệ nói, là chuyện trong nhà của hai người. Tên tặc có 8 lá gan mấy hôm trước vào phủ của hai người ăn trộm đã bị phủ Ung Châu bắt được. Tề trưởng sử sai người sang báo, tên nhóc đó nói hắn 2 lần đều tìm nhầm cửa, vốn dĩ muốn đến nhà của Lưu Đại Tài chủ ở phía bên kia phường Vĩnh Gia. Nhà của chúng ta bị trộm sao? Có ai bị thương không? Tam Lang, sao chàng chẳng nói gì với thiếp thế? Kỳ Úc kinh ngạc hỏi, Thanh Câu hí hí 2 tiếng rất là hợp cảnh. Việc nhỏ ấy mà, không cần lo lắng. Lý Khác hờ hững nói, em đã bảo hôm nay không nên xử lý công việc mà, giờ phủ Ung Châu bắt người thì có tác dụng gì? Tiêu Nhuệ động não liên tục, nhưng vẫn không hiểu ý tứ trong lời nói của y, chẳng nhẽ thật sự mất thứ gì đó quan trọng sao? Không đúng, Tam đệ vừa nói không có gì nghiêm trọng mà. Đúng là mất thứ quan trọng, nhưng quả thật cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Lần này ngay cả Kỳ Úc cũng không hiểu tại sao, rốt cuộc là thứ gì. Lý Khác lại gần rỉ tai nàng một câu, Kỳ Úc lập tức giật mình biến sắc, chẳng nhẽ thế này còn không nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, Lý Khác tự tin lặp lại ba chữ này, rồi quay sang nói với Tiêu Nhuệ, Nhuệ ca có biết chiều nay đoàn sứ thần đột quyết sẽ đến dịch quán, ngày mai sẽ vào triều ý kiến không? Gì cơ, không phải bọn họ vừa mới tới hả, hay là... Đột quyết Khả Hãn phái hai đoàn tới, nhưng tại sao chứ? Tại sao thì chỉ có bọn họ biết, Lý Khác lạnh lùng nói, sáng hôm qua Thái tử gọi em và Mã Chu, Cao Sĩ Liêm tới chính là vì việc này, nhưng hai người khôn ngoan đó chẳng nói gì cả, đổ tất thảy cho em, vì vậy, em đành đề nghị Thái tử phái biểu huynh đến Đồng Quan. Đoàn sứ thần đột quyết đến triều kiến lần thứ hai, Tam đệ bảo Thái tử phái Trinh Khanh đến Đồng Quan. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau vậy? Tam đệ không thể nói mấy lời để tôi có thể hiểu được hay sao? Lý Khác nhìn Tiêu Nhuệ, hít sâu một hơi để hương hoa quế thấm vào tim phổi, nói một cách đơn giản, người đột quyết sắp thất bại rồi. Tiêu Nhuệ bĩu môi, thế thì lại đơn giản quá. Kỳ Úc kéo dài âm cuối, thiếp hiểu rồi, ngày mai trên triều nhất định sẽ có một màn kịch lớn. Sau khi về, chú phải kể thật kỹ cho Minh Giác tỷ tỷ nghe. Có kịch để xem, tất nhiên là ta vui rồi, Tiêu Nhuệ cao giọng, nhưng mà không đúng, ta theo hai người đi xa như vậy, hai người vẫn chưa nói cho ta biết là muốn đi đâu. Lý Khác cười, ai bảo Nhuệ ca đi theo, có điều, đến cũng đến rồi, thì cưỡi ngựa cùng bọn em, thế nào? Ly Sơn đầu đông đã không còn quang cảnh như lúc phồn thịnh nữa, cỏ cây trụi lá co ro đung đưa trong gió lạnh, gió thổi khiến người ta thấy tai hơi đau rát. Nước động còn chưa rút hết, đường lên núi càng gập ghềnh khó đi, Kỳ Úc lại hoàn toàn không cảm thấy, chỉ kéo dây cương, vỗ mạnh vào lưng ngựa, Thanh Câu dậm hai vó trước một cái, lao như bay về phía trước. Tuy Thanh Câu không dai sức bằng Khinh Vân, nhưng sức lao là hạng nhất, trong khoảnh khắc đã bỏ Lý Khác và Tiêu Nhuệ lại rất xa. Tiêu Nhuệ vô thức hét lớn, Kỳ Nhi, cẩn thận một chút đừng chạy nhanh quá. Lý Khác nhìn bóng nàng đã đi xa, bình tĩnh nói, yên tâm đi Nhuệ ca, kỹ năng cưỡi ngựa của nàng cũng ra trò đấy. Nào, chúng ta mau đuổi theo. Trên núi rộng rãi thoáng đãng, không khí trong lành phả vào mặt, sương mù phía xa còn chưa tan hết, rất hợp với mây trắng lớp lớp nơi chân trời. Quả thật có chút cảm giác như ở chốn tiên cảnh. Kỳ Úc nằm ngửa trên lưng ngựa, giơ tay chắn ánh nắng, thở ra một hơi thật sâu. Thanh Câu nghiêng đầu, ngoan ngoãn đứng im không động đậy. Kỳ Úc ngoảnh lại, nói với vẻ mặt mang theo ba phần đắc ý, Tam Lang, chàng vẫn chưa bằng thiếp đâu, nếu không phải năm xưa cha chỉ cho phép thiếp học cưỡi ngựa bắn cung, nói con gái không nên dùng kiếm, thì chưa biết chừng kiếm thuật của thiếp cũng giỏi hơn chàng đấy. Tiêu Nhuệ ở bên cạnh không kìm được thì thào, thuật cưỡi ngựa của Tam Đệ là do bệ hạ đích thân dạy mà nhỉ, sao giờ lại không bằng cả Kỳ Nhi thế? Lý Khác nhìn bộ dạng mãn nguyện của Kỳ Úc, nhướng mày cười nhạt, em thích thua nàng, chỉ cần nàng vui là tốt rồi. Kỳ Úc giang hai cánh tay, thấy hai người đang trò chuyện hứng khởi, liền ngồi thẳng người dậy, đi chậm về phía trước, đại trượng phu nói chuyện khẽ thế để làm gì, có chuyện gì không thể cho thiếp biết hả? Chứ sao, Tiêu Nhuệ lấy tay chống cằm, ra vẻ hơi đăm chiêu suy nghĩ, chồng cháu bảo, mỗi lần thua cháu thì đều cảm thấy rất mất mặt. Sau này nhất định phải chăm học khổ luyện hơn mới được. Kỳ Úc cười rạng rỡ, như đào mận tháng 3 nở rộ, chút lòng chuộng hư vinh đáng yêu đã được thỏa mãn. Nàng không quan tâm lời đó là thật hay giả, chỉ cần nghe thấy vui là được. Gió lớn lùa qua, dần dần thổi tan những lớp sương mỏng, chợt nghe ở nơi không xa dường như có tiếng tụng kinh vẳng tới, còn có cả khói bay qua theo gió. Tiêu Nhuệ lấy làm lạ hỏi, từ bao giờ lại có người sống trên đỉnh Ly Sơn này vậy? Lý Khác và Kỳ Úc nhìn nhau, lắc đầu nói, chúng ta đi xem thử xem, biết đâu lại có thể gặp được một vị thần tiên. Thần tiên, ta làm việc ở Đại Lý Tự nhiều năm như vậy, thần tiên chẳng thấy đâu, còn bọn giang hồ lừa đảo thì lại gặp không ít. Tiêu Nhuệ lẩm bẩm không đồng tình. Chỉ đi một lát, ba người đã thấy một ngôi nhà tranh đơn sơ, bên ngoài dùng mấy hàng rào gỗ quây lại. Có vài chỗ đã xuất hiện vết nứt, Chắc người trong nhà nhận ra có người đến gần, tiếng tụng kinh bỗng nhiên im bặt. Gần như đồng thời, cánh cửa gỗ mở ra, người mở cửa là một nhà sư trẻ tuổi mặc tăng y màu xám. Chỉ thấy y hơi nhíu mày, đôi mắt ngời sáng có thần, chắp tay vái bọn họ một vái. Lý Khác trả lễ nói, chúng tôi chẳng may lạc đường trong núi, có thể vào nghỉ tạm một lát được không? Nhà sư không nói, chỉ làm động tác mời với bọn họ. Sau một thoáng do dự, ba người mới cùng nhau bước vào ngôi nhà tranh. Trong nhà bày biện vô cùng đơn giản, nhưng không hề tồi tàn như trong tưởng tượng. Lý Khác nhanh chóng nhìn quanh một vòng, thấy trên bàn thờ có đặt nến thơm và kinh sách. Ở giữa thờ tượng bốn vị Bồ Tát là Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền và Địa Tạng. Đằng sau có hai chiếc bồ đoàn để ngồi thiền. Phía trong cùng sát tường kê một chiếc giường, cạnh giường có một chiếc bàn thấp bằng gỗ thiết đàn. Bên trên đặt một tấm gương đồng lớn, dưới gầm có mấy chiếc hộp gấm nhỏ. Cạnh đó còn có một miếng đồng nhỏ không biết có tác dụng gì, hoa văn trên miếng đồng mờ nhạt không rõ. Tiêu Nhuệ thấy nhà sư đó trông không trần tục, dường như có chút khác biệt với những tay giang hồ lừa đảo thông thường, liền mở miệng hỏi, sao sư phụ lại ở đây một mình, không sợ ư? Nhà sư phớt lờ gã, vẫn cứ ngồi quỳ trên bồ đoàn, nhắm mắt chậm chậm lần tràn hạt. Lý Khác dở xem mấy quyển kinh sách trên bàn, thuận miệng nói, sư phụ vốn tu hành ở chùa Đại Hưng Thiện, vì viết sách lập thuyết nên mới chuyển đến đây nhỉ. Lúc này nhà sư mới mở mắt quan sát họ một lượt, nhưng vẫn im lặng. Kỳ Út sờ hộp gấm, lại soi gương đồng chỉnh lại mũ bịt tóc, thấy không ai nói gì, cảm thấy rất vô vị, bèn nháy mắt với Lý Khác. Lý Khác gật đầu, nói với bóng lưng của nhà sư, vậy thì chúng tôi cũng không tiện ở lại lâu, đa tạ sư phụ đã mở cửa phương tiện. Chú thích: phương tiện, thuật ngữ Phật giáo, chỉ việc dẫn dắt chúng sinh đến với Phật pháp đích thực. Hết chú thích. Đi đến lưng chừng núi, Tiêu Nhuệ vẫn nói không ngớt miệng, không ngờ một hòa thượng mặt mày thanh tú như vậy lại bị câm, thật là đáng tiếc. Kỳ Út che miệng cười, không phải chúng ta nghe thấy tiếng tụng kinh nên mới tìm đến ngôi nhà tranh đó sao? Sao tiểu thúc thúc lại cho rằng y bị câm? Cũng phải, Tiêu Nhuệ cảm thấy trí tuệ mà mình lấy làm tự hào bị đả kích nghiêm trọng, y ẩn cư trong ngọn núi này, cuộc sống giản dị, chắc là một vị cao tăng đắc đạo, e rằng không vừa mắt đám người trần tục chúng ta cũng chưa biết chừng. Trong mắt Lý Khác ẩn chứa mấy phần ngao ngán vì thất vọng, Nhuệ ca lại sai rồi. Thứ nhất, cuộc sống của y không hề giản dị, cái khác chưa cần nói, chỉ nhìn chiếc bàn thấp bằng gỗ thiết đàn đó, giá trị chắc phải hơn 30 lạng bạc, vả lại gỗ thiết đàn rất hiếm, không phải cứ có tiền là mua được. Kỳ Út nhìn chằm chằm vào mắt Lý Khác, tiếp lời, thứ hai, y chưa chắc đã là một vị cao tăng đắc đạo, tiểu thúc thúc có để ý thấy tấm gương đồng đó không? Một nhà sư tu hành cần dùng đến tấm gương đồng tinh xảo như thế sao? Còn cả ba chiếc hộp gấm nữa, ít nhất có một hộp đựng phấn long tiêu mà phụ nữ dùng để thoa mặt, mùi quá rõ ràng, chí ít nó cũng chứng tỏ thiền phòng đó có phụ nữ ra vào, thậm chí còn thường xuyên ở lại, như thế mà bình thường sao? Hóa ra là vậy hả? Tiêu Nhuệ bỗng nhiên vỡ lẽ, vậy có thể nói đó là một hòa thượng giả hiểu sắc, sống xa hoa, đúng không? Lý Khác đỡ trán, có lúc thực sự cảm thấy giải thích là một việc rất phiền phức, giả mạo hòa thượng thì có gì tốt? Không phải lúc nãy em đã nói rồi sao? Y tu hành trong chùa Đại Hưng Thiện, kinh sách trên bàn còn có con dấu của tàng thư các chùa Đại Hưng Thiện. Nhuệ ca biết đấy, tàng thư các chùa Đại Hưng Thiện là nơi mà ngay cả tăng nhân trong chùa cũng không thể tùy tiện ra vào. Vả lại nhìn dáng vẻ ngồi thiền tụng kinh của y, xem chừng y đã xuất gia ở đó từ nhỏ. Vẻ nghi ngờ trên mặt Tiêu Nhuệ càng lúc càng rõ, vậy thì ý của hai người là đó là một hòa thượng thật bụng đầy kinh thư, tu vi cực sâu, nhưng lại có quan hệ ám muội và thân mật với một người phụ nữ nào đó hả? Tại sao? Không biết, Lý Khác và Kỳ Út đồng thanh trả lời. Tiêu Nhuệ suýt nữa phát nghẹn vì câu nói của họ, hồi lâu mới bình tĩnh lại, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị hai người làm cho tức chết. Không sai, vẻ mặt của Lý Khác sau khi giãn ra chốc lát lại thình lình trở nên nghiêm túc. Thôi bỏ đi, đừng thảo luận những thứ không quan trọng này nữa. Ngày mai trên triều, Nhuệ ca cũng đừng chỉ chăm chăm xem kịch, giúp em được không? Còn cần tam đệ phải nhắc nhở sao? Chỉ là, tam đệ muốn tôi giúp như thế nào? tin tưởng em, phụ họa em, cho em dũng khí. Tiêu Nhuệ gật đầu, vỗ vai Lý Khác, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tam đệ còn chưa hiểu tôi sao, vì tình nghĩa, tôi thậm chí có thể không màng đến đúng sai, huống hồ trong lòng tôi, tam đệ bao giờ cũng đúng. Quân cấm vệ canh phòng bên ngoài điện Sùng Đức từ tối đã tăng thêm không chỉ gấp đôi, thái tử nghĩ lại ở chỗ Tiêu Lương đệ như thường lệ, nói là nghĩ lại nhưng gần như suốt đêm không ngủ, miên man biết y có tâm sự nhưng cũng không dám khơi ra, chỉ nói mấy chuyện vụn vặt thường ngày để y phân tâm, ví dụ như căn bệnh kỳ lạ của tiểu viên hôm qua lại đột nhiên khỏi, hôm nay Lưu cung nhân đưa Trung Nhi đến thỉnh an, có vẻ Trung Nhi rất thích đứa bé trong bụng miên man, hay như hồi sáng hai chậu cúc họa mi mà thái tử phi tặng vừa mới trổ hai nụ. Lý Trị nghe chuyện, cuối cùng cũng thấy hơi buồn ngủ, miễn cưỡng chợp mắt nửa canh giờ trước khi trời sáng. Đầu đông đêm dài, lúc các triều thần vào cung, trời còn chưa sáng rõ. Có một đại thần lớn tuổi không cẩn thận đánh rơi tấm hốt trong tay xuống gầm xe ngựa, tìm cùng hai tiểu nô cả buổi mới thấy mắt ở trong khe hở của bánh xe, đành phải bất chấp hình tượng chạy lúc cúc về phía điện Sùng Đức. Sứ thần đột quyết đến bái kiến thái tử điện hạ giám quốc đại đường, giọng nói the thé của khánh quý làm một hàng chim âu giật mình, nháo nhác đuổi theo mặt trời đang từ từ mọc lên. Ba sứ thần đột quyết không để tâm đến quần thần đang liếc mắt nhìn, chỉ ngẩng đầu đi vào điện, mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như ở trên cao nhìn xuống tất cả. Cô gái đi đầu đội mũ nỉ nâu, trên mũ có cắm ba lá cờ màu tượng trưng cho ngày tháng năm sinh theo phong tục của đột quyết. Mặt trường bào viền lông cáo có hoa văn vật tổ sói đỏ, cô ta hơi nhướng đôi lông mày như trăng khuyết, cúi người vái một vái. Diệp Hộ đột quyết là A Sử Na Nguyên Huệ cùng sứ thần Bạc Giả Đức Long và Đan Ba Dương Nhĩ bái kiến thái tử điện hạ đại đường. Nói xong, liền quay sang thi lễ với Lý Khác, Ngô Vương điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Hộ, Lý Khác nghe chức quan xong, bất giác thấy ớn lạnh, trong quan chế của đột quyết, Diệp Hộ đứng đầu bá quan, địa vị chỉ xếp sau Khả Hãn, quyền còn lớn hơn tể tướng của Trung Nguyên vài phần. Vì vậy thông thường đều do anh em ruột hoặc người con trai được sủng ái đặc biệt của Khả Hãn đảm nhiệm. Mà theo Lý Khác được biết, từ khi Diệp Hộ A Sử Na Đạt cách Lý Tư, cũng chính là em ruột của ất bì xạ quỷ Khả Hãn qua đời đến nay, chức vị này vẫn luôn bỏ trống. Cô gái trẻ tuổi tên A Sử Na Nguyên Huệ trước mặt, lần trước chỉ lấy thân phận thị nữ gặp mọi người này, rốt cuộc có tài đức gì? A Sử Na Nguyên Huệ dường như rất hài lòng với khoảnh khắc hoảng hốt và sững sờ này của Lý Khác, nhưng chỉ giả vờ không thấy, nhận lấy quốc thư từ tay Bạc Giả Đức Long, đưa cho khánh quý đã đến trước mặt cô ta. Sau khi đọc xong trong nháy mắt, tuy giỏi kiềm chế, nhưng Lý Trị cũng không khỏi phẫn nộ đứng lên, tua ngọc trên mũ đung đưa không ngớt, Khả Hãn của các ngươi không chỉ đòi miễn giảm thuế cống, mà còn đòi giao Quy Từ, Vu Điền, Sơ Lạc, Chu Câu Ba, Thông Lĩnh, Yên Kỳ cho các ngươi. Chúng không phải trọng trấn thì cũng là yếu địa, rốt cuộc hắn đang ráp tâm điều gì? Mặt A Sử Na Nguyên Huệ lạnh như băng, mang theo nét sắc sảo như đã nhìn thấu tất cả. Khả Hãn chẳng qua muốn đòi lại những thứ vốn thuộc về bọn ta mà thôi. Thái tử đâu phải không biết, từ Bắc Ngụy, Bắc Chu cho đến nhà Tùy, chúng đều là của bọn ta. Lúc này Lý Trị đã ngồi lại ngay ngắn trên ngai, bình tĩnh nói, vậy thì sao? 5 năm trước đột quyết các ngươi có nội loạn, nếu không nhờ sự giúp đỡ đắc lực của quân đội đại đường, Khả Hãn của các ngươi sao có được ngày hôm nay? Lúc đó 6 quận này cũng là lễ vật mà các ngươi cam tâm tình nguyện tặng cho chúng ta, giờ muốn đòi về, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. A Sử Na Nguyên Huệ không nhìn y, chỉ hướng ánh mắt mang theo mấy phần đùa giỡn về phía Lý Khác. Ngô Vương điện hạ không phải cũng nghĩ như vậy đấy chứ? Sau khi nhìn thẳng vào cô ta bằng ánh mắt thâm trầm một lúc lâu, Lý Khác mới ôn tồn nói, ai đã cho Diệp Hộ cái gan để yêu cầu chúng ta đáp ứng những điều này? Châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Đan Ba Dương Nhĩ siết chặt nắm đấm, chân trái không kìm được tiến lên một bước. A Sử Na Nguyên Huệ nhanh chóng giơ tay ngăn lại. Ngô Vương cảm thấy bọn ta sẽ tự cắt đứt đường lùi, tay không mà đến sao? Các ngươi có bao nhiêu binh lực, bọn ta biết rất rõ, nhưng bọn ta chuẩn bị như thế nào? Trong lòng các ngươi đã có tính toán gì chưa? Nụ cười trên mặt Lý Khác càng đậm, y mỉa mai, triều đình đã điều toàn bộ quân chủ lực đến Liêu Đông, nhưng giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu, dù không còn lính để dùng, chúng ta cũng tự có cách đối phó với lũ trộm cướp các ngươi. Mã Chu nghe thấy câu này, không khỏi giật mình toát mồ hôi lạnh. Người ta còn chưa kịp nói mấy lời sáo rỗng, Ngô Vương đã dễ dàng nói toạc tình hình binh lực ra như vậy sao? Nhưng không đúng, trước lúc lên đường bệ hạ đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, sao lại không còn lính để dùng cơ chứ? Ông ta giơ tấm hốt lên, đang định mở miệng thì lại nghe thấy Lý Trị ho khẽ một tiếng, ý của Ngô Vương chính là ý của cô. Bất kể các ngươi có bao nhiêu người đến, dù chúng ta chỉ còn lại một binh một tốt, cũng có thể đánh cho các ngươi gãy cánh mà về. Trong triều lặng ngắt không tiếng động, nhưng dường như có một luồng khí kỳ dị khó lường đang di chuyển quanh quẩn giữa những người đó. Không ai dám tùy tiện mở miệng, đều không hẹn mà cùng nín thở tập trung. Lý Khác thầm nghĩ, nói đến thế này rồi mà các ngươi vẫn giữ được bình tĩnh. Y bèn lạnh lùng nói, A Sử Na Nguyên Huệ, về bảo với khả hãn của các ngươi, bản vương coi cuộn quốc thư này như một tờ giấy lộn. Nếu hắn kịp thời dâng thư thỉnh tội thì thôi, bằng không, kết cục của Hiệt Lợi khả hãn thế nào, chắc mọi người vẫn chưa quên đúng không? Ngô Vương thực sự coi bọn ta là miếng bột mì có thể tùy tiện nhào nặn sao? Dù mặt không đổi sắc, nhưng giọng nói của A Sử Na Nguyên Huệ rõ ràng đã hơi run. Ngô Vương cảm thấy ngài vây bọc thành Trường An vững như tường đồng vách sắt là đủ rồi sao? Nếu ngài không đáp ứng yêu cầu của khả hãn bệ hạ bọn ta, ngài có thể gánh được toàn bộ hậu quả không? Lý Khác nhìn cô ta đầy hứng thú, bản vương thực sự rất muốn biết hậu quả là gì. Đồng quan Bạc Giả Đức Long nhìn chiếc đồng hồ đặt ở mé trái của đại điện, nói với giọng âm u lạnh lẽo, hiện tại là giờ thìn một khắc, nếu đến giờ thìn ba khắc mà bọn ta vẫn chưa phát đi tín hiệu, thì tối đa là một canh giờ, người của bọn ta sẽ đánh chiếm Đồng Quan. Tiêu Nhuệ nhìn bộ dạng nói khoác không biết thẹn của bọn chúng, không nhịn được cười ha hả, tiếng cười này rất có sức lây lan, cũng có 5-6 triều thần cười theo. Tiêu Nhuệ khó khăn lắm mới lấy lại được hơi, đây đúng là chuyện cười thú vị nhất năm nay. Các ngươi biết tướng giữ Đồng Quan là ai không? Biết quân giữ Đồng Quan là tinh binh vạn người chọn một không? Đừng nói là tấn công Đồng Quan, chỉ cần các ngươi dám động đến một viên gạch trên tường thành Đồng Quan thì sẽ chết chắc. Tiêu Nhuệ vốn xuất thân quan võ, khi lên tiếng tự có một thứ sức mạnh có thể cổ động lòng người. Vì vậy dù là bậc đại thần không nói cười tùy tiện như đám cao sĩ liêm, lúc này bất giác cũng trào dâng nhiệt huyết, tràn đầy ý chí chiến đấu. Đan Ba Dương Nhĩ cũng liếc nhìn đồng hồ, phò mã chỉ biết một mà không biết hai. Tướng giữ Đồng Quan là Tiết Vạn bị đêm qua đã nhận được mật lệnh, điều toàn bộ 5.000 sĩ tốt dưới trướng đến Liêu Đông rồi. Giờ số lính có thể dùng trong tay hắn không quá 100-200 người, mà 2.000 dũng sĩ của bọn ta đã cải trang bí mật đột nhập Đồng Quan từ nửa tháng trước. Nếu đánh thật thì các ngươi cảm thấy cuối cùng phần thắng sẽ thuộc về bên nào? Chú thích. Một khắc tương đương 15 phút. Hết chú thích. Chuyện này là không thể, Lý Trị cao giọng la lên theo phản xạ. Có cái này ở đây, thái tử vẫn cho rằng không thể sao? A Sử Na Nguyên Huệ lấy ra một tấm ngư phù dắt trong đại ngọc bảo thạch đỏ đeo trên eo, mặt nở nụ cười đủ để mê hoặc lòng người, thấy binh phù như thấy vua. Tiết đại tướng quân không nói đến hai lời đã hạ lệnh điều binh. Sáng sớm hôm nay, phục binh của bọn ta đã tận mắt nhìn thấy chúng ra khỏi cổng thành. Vậy thì phải làm thế nào? Thái tử sẽ không vì cái nhỏ mà để mất cái lớn chứ. Tập 15. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.